Xin chào mọi người. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 214. Mọi người nghe chuyện thì hãy ủng hộ Phong bằng những cái like và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo. Giữa hồ đài Bích Thủy Hồ, cách đó không xa, có mấy tòa lâu là ổ tiêu tiền chuyên môn kinh doanh hàng hóa của đội thuyền. Trần Minh An chỉ mới tới đó có một lần, cảm thấy rất hắc ám. Lựa chọn vài món vật phẩm tương tự, phát hiện giá cả còn kinh hoàng hơn so với đảo Huyền Sơn, hoàn toàn không có tâm trạng mua sắm. Lục Đài điểm mũi chân một cái, sau này nhẹ nhàng nhảy dựng, ngồi ở trên lan can bạch ngọc, mở ra một hộp son ở trong đó, lấy ra gương đồng nhỏ, bắt đầu hé miệng, sau đó còn đưa lên một ngón tay, lấy bộ ngón tay quẹt lên hàng chân mày dài, động tác vừa uyển chuyển vừa cẩn thận. Trần Minh An chỉ tiếp tục dọc theo hành lang luyện quyền, từ đầu tới đuôi không đưa mắt ngó nghiêng. Cứ mỗi lần Trần Minh An đi ngang qua bên người, Lục Đài ngồi ở trên lan can cẩn thận vẽ lông mày, khẽ dịch chuyển chiếc gương đồng ra, cười hỏi: có đẹp không? Trần Minh An không nhìn Lục Đài đang trang điểm son phấn, cũng không có đáp lời. Sau đó mỗi lần Trần Minh An tẩu thung đi ngang qua, Lục Đài đều hỏi sẽ có một câu hỏi không giống nhau. Trần Minh An, ngươi cảm thấy má hồng này có phải là đánh hơi đậm hay không? Lông mày chỗ này có phải nên vẽ mỏng hơn một chút đúng không nhỉ? Dùng cây châm hoa lộ tế để lấy son ở trong hộp, quả nhiên là sẽ càng giống tự nhiên hơn. Ngươi cảm thấy sao? Trần Bình An chỉ là im lặng tẩu thung. Dựa theo kế hoạch sớm định ra, đủ canh giờ mới dừng luyện quyền. Một lần cuối cùng, Lục Đài không hỏi Trần Bình An, chỉ để gương đồng nhỏ, cây châm cùng mấy hộp son trên đan can bên cạnh mình, quay đầu nhìn phía một mảng lớn lá sen, trang dung tinh xảo, ánh mắt mê ly. Trần Minh An vừa định trở về, ở bên cửa chính lầu một, Lục Đài không thu hồi tầm mắt, lại mở miệng: có phải ngươi cảm thấy nam nhân như ta rất buồn cười phải không? Thậm chí đáy lòng còn có thể hơi ghê tởm. Trần Minh An dừng bước chân, xoay người đi hướng Lục Đài, đi tới vị trí cách Lục Đài đại khái 5-6 bước chân. Hắn đối mặt hồ nước, đưa lưng về phía hành lang, cũng ngồi trên lan can. Lục Đài không nhận được đáp án, nhưng cũng không giận, tự mình cười thản nhiên, lấy ra hộp son, cảm thấy màu sắc không tốt, hữu danh vô thực, về sau sẽ không dùng nó nữa, nên tiện tay ném nó xuống Bích Thủy Hồ. Trần Bình An đột nhiên hỏi: hộp son này bán bao nhiêu tiền? Lục Đài sừng sốt một chút, cũng xoay người lại ngồi, cùng nhau hướng mặt về phía hồ nước, cười nói: cũng không có đắt lắm, mỗi hộp một tiểu thừa tiền, năm nay mới ra, rất nổi tiếng, rất nhiều tiên tử nổi danh trung thổ thần châu đều dùng nó à? Ai, quá nửa là kỹ xảo của những đệ tử thương gia, mỡ lợn tràn tim, ta đã bị bọn hắn kết phường lừa gạt. Trần Bình An cảm khái nói: một đồng tiểu thừa tiền thì sẽ là 100 đồng tuyết hoa tiền, 10 vạn lượng bạc, ta cảm thấy... Dừng một lát, Thanh Phong quất vào mặt, Trần Bình An nhẹ giọng nói: ngàn vàng khó mua được đồ tốt, người mua nó có thể không thấy đắt tiền, nhưng sẽ có những người sau khi nghe được giá tiền nhất định sẽ há hốc mồm, hơn nữa đánh chết cũng không tin trên đời có hộp son tốt như vậy. Lục Đài có chút nghi hoặc. Lặng lẽ một lát, Trần Minh An mặc trường bào tuyết trắng, hai tay xếp để trên đầu gối, kể cho Lục Đài nghe chuyện hắn từ Eo La, nơi lò gốm quê nhà. Trần Minh An nói ra không nặng nề, giọng điệu không nặng, thần sắc không nặng, kể lại cuộc đời một người đáng thương đã chết cho nam nhân bên cạnh nghe. Người bên cạnh hắn thắt lưng buộc dải băng, thần thái phi dương, là người trong thần tiên, so với những cô gái chân chính trên thế gian còn tuyệt sắc hơn. Mà nam nhân nơi quê nhà kia chỉ là dáng người gầy hơn một chút, thậm chí còn có chút râu lún phún, vẻ ngoài không hề đẹp hơn người phụ nhân bình thường trên phố phường. Cho dù mỗi ngày buổi sáng hắn luôn sửa soạn gọn gàng, nhưng mà đến khi kết thúc công việc vẫn sẽ là trong tay dính đầy bùn đen. Cho nên nam nhân kia cong tay hình hoa lan, không có điểm nào khiến cho người ta động lòng. Hơn nữa, hắn căn bản có thể sẽ không biết cách gì trang điểm kiểu phi hà trang, trang điểm kiểu đào hoa, cũng sẽ không phân biệt được son môi, má hồng, màu nước vẽ mắt, đủ các loại son phấn. Cuối cùng Trần Bình An nhìn ở phía phương xa, có chút thương cảm. Đến cuối cùng, ta vẫn cảm thấy hắn là một người rất kỳ quái. Rõ ràng là nam nhân, vì sao lại thích ăn diện giống như là nữ nhân? Nhưng mà trước ngày hắn dùng mảnh sư võ đâm chết mình, lại dùng đệm chăn che mình, có cầu xin ta một chuyện. Ta không nhận lời. Mãi cho tới hôm nay, ta vẫn rất hối hận. Nếu ta biết hắn sẽ làm như vậy, ta khẳng định sẽ nhận lời của hắn. Ngày đó hắn trò chuyện hàn huyên cùng ta rất nhiều, cuối cùng cười nói hắn nhất định không bao giờ giống nữ nhân nữa, cho nên hy vọng ta có thể giúp hắn giữ dùm hộp son, miễn cho hắn lại không nhịn được. Lúc ấy ta sao có thể đáp ứng chuyện này chứ? Có chết thì cũng không đáp ứng. Hắn khuyên ta hai lần, rồi không khuyên nữa. Sau khi hắn chết rồi, không ai tìm thấy hộp son đó. Thật ra thì cũng không có ai để ý. Trần Bình An quay đầu, cười nhìn phía lục đài, tựa như là mỹ nhân khuynh thành. Son đắt tiền như vậy, ném đi làm gì? Lục đài nghiêng đầu, chiếc trầm châu tinh xảo kia cũng nghiêng theo, mỉm cười nói: bằng không tặng cho ngươi. Về sau ngươi trở về quê nhà, ngươi cầm hộp son này đi tới phần mộ của tên kia, nói với hắn trên đời này đúng là có thứ son phấn tốt như vậy, muốn hắn kiếp sau đầu thai tốt, làm cô nương, có thể thoa lên mặt mình nhiều hơn, thoa mấy cần cũng được, cũng không cần phải tiếc tiền nữa. Trần Bình An quay đầu, nhìn phương xa, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngay cả mộ phần của hắn ta cũng không tìm thấy, làm sao cho hắn thứ này chứ, nói với hắn những lời này chứ. Thiếu niên áo trắng mặt mày thanh tú sạch sẽ, hai tay ôm lấy cái ót, không nói năng gì nữa. Chuyện xưa mà thôi, một vỏ rượu lâu năm đã xé nề phòng, cũng chỉ có thể uống sạch mới thôi. Vỏ rượu lâu năm này, chút việc nhỏ ấy tựa như ấp ủ trong lòng Trần Bình An đã rất nhiều năm. Sau khi mở ra, gặp gỡ đúng người, sẽ có hương rượu hơn nữa. Sẽ có hương rượu. Hơn nữa Trần Bình An cũng chỉ hội ngộ đúng người mới có thể đối ẩm cùng. Lục Đài chính là người đối ẩm cùng hắn. Cho dù những người Trần Bình An yêu thích hay là tôn kính, cẩn thận như là Ninh Diêu, A Lương, Lưu Tiện Dương, Cố Sán, đạo sĩ Trương Sơn Phong bọn họ, Trần Bình An đều chưa từng nhắc đến chi tiết này. Đáng tiếc Lục Đài sau khi nghe xong chuyện xưa, hình như cũng không có quá nhiều cảm xúc, cuối cùng ngược lại trêu ghẹo Trần Bình An: người nói với ta những điều này, có phải nói những nam nhân đi ngược thói thường như ta, không mấy ai có kết cục tốt, đến cùng ngay cả phần mộ cũng không lưu được? Trần Bình An cười không nổi, đành phải nhảy xuống lan can, quay về lầu 1. Không biết vì sao, chỉ nói chuyện phiếm cùng với Lục Đài, nói tới những chuyện hạt mè, hạt kê xa xưa, Trần Bình An cảm thấy trong lòng thoải mái hơn, như là mở ra khúc mắc. Buổi chiều hôm đó luyện kiếm, cùng là tuyết băng thức, cảm giác thiếu chút nữa ngưng trệ, thêm vài phần viên chuyển như ý. Sau hôm đó, Lục Đài đã thay đổi một bộ trang phục khác, cái đầu ngọc trâm, mặc thanh sam, cầm trong tay chiếc phiến hoàng trúc, từ một vị tuyệt sắc giai nhân biến thành công tử phong lưu. Điều này làm cho Trần Bình An như chút được gánh nặng, cho nên cho dù Lục Đài thường thường đi đến lầu 1, hoặc là tùy tay lật xem tàng thư quán, hoặc là nấu một bình trà nhìn hắn luyện tập kiếm thuật chính kinh, Trần Bình An đều không nói gì thêm. Mà Lục Đài không hổ gọi là đệ tử âm dương gia có kiến thức uyên bác, y nói với Trần Bình An rất nhiều chuyện xưa nay chưa từng được nghe, ví dụ như là quyền giá phân nội ngoại, kiếm giá phân ý khí, còn nói phải mài giũa một số điểm cần chú ý của cảnh thứ tư và một số gợi ý nữa. Một võ phu thuần túy sau khi đã thân luyện khí cảnh, chịu đựng tam hồn như thế nào, chú ý rất nhiều điểm, nhân thân tam hồn, thai quang là dương khí của thái thành. Võ phu rèn luyện hồn này tốt nhất là lựa chọn khi mặt trời mọc lên ở phương đông, ánh bình minh sáng lạn đến hết mức, luyện quyền không lời biếng, chân thành tới kim thạch cùng vỡ, nói không chừng sẽ có cơ duyên xảo hợp để thai quang một trong tam hồn cường tráng hơn, sinh cơ bừng bừng. Thời điểm nghe Lục Đài nói, Trần Bình An rất xấu hổ, chột dạ không thôi. Ở Lão Long Thành tổ trạch Tôn Thị, khi vừa phá vỡ tam cảnh, có giao long màu vàng từ trên biển mây, ánh bình minh mãnh điện đổ ập xuống, lại bị hắn một quyền đánh trở về, mà còn không phải một lần, mà tới 2 lần. Lục Đài lúc ấy đang ngồi ở vị trí cách cửa sổ, sau khi thay đổi cách ăn mặc, mũ cao thắt lưng to, tay áo uốn lượn, sĩ tử phong lưu, uống trà do chính tay mình lấy tinh hoa bích thủy hồ danh tuyền để nấu. Y tâm nhãn nhanh nhạy, lập tức liền nhìn ra manh mối, truy hỏi đến cùng, đề cập võ đạo tu vi, Trần Bình An liền nói thẳng ra. Lục Đài ngay lập tức phun ra ngụm nước trà trong miệng, giơ ngón tay hướng về phía Trần Bình An, nói lão sư phụ dạy Trần Bình An người phục tùng cùng quyền pháp, nhắm chừng đều là người tính tình phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết. Trần Bình An hỏi có cách nào cứu chữa hay không. Lục Đài suy nghĩ, uống một ly trà, nói đến Đồng Diệp Châu, có thể thử thời vận, đi tới một số miếu võ thánh nhân có thần linh, đi dạo dương gian. Trên lịch sử không ít thiên tài võ phu khiến người ta kinh diễm, đều là mèo mù vớ chuột chết ở miếu võ thánh nhân, chiếm được một phần cơ duyên rất lớn. Nói tới đây, Lục Đài liền có chút thổn thức, nói trước khi y bỏ nhà đi du lịch, từng nghe sư phụ nói có một vị võ phu trẻ tuổi vương triều đại đoan, từ chất thiên phú tốt đến kinh thế hãi tục, lợi hại phải đến kể tới vị thần linh nơi miếu võ thánh nhân chủ động tìm tới môn bộ, còn muốn cho hắn một phần võ vận, mà tên kia còn quá đáng hơn so với Trần Bình An hắn. Thế mà một quyền lại một quyền đánh lùi thần linh võ miếu chủ động biểu lộ ý tốt này. Trần Bình An đoán quá nửa là Tào Từ kết mào tu hành ở trên kiếm ký trường thành. Lục Đài tùy tiện nói ra một hơi, vừa là nói cho Trần Bình An nghe, vừa giống như là đang tự xét mình. Nói võ phu thuần túy cũng tốt, tu hành trên núi cũng thế, phía trên đại đạo vận khí rất quan trọng, nhưng mà tiếp được hay không càng quan trọng hơn. Phúc họa tương y, những tấm gương thiên tài chết yểu nhiều vô số kể, chính là đạo lý này. Trần Bình An đồng tình sâu sắc. Nhưng mà Lục Đài lập tức chuyển đề tài, nói Trần Bình An ngơi du rú trong nhà như vậy, sợ hãi toàn bộ phiền toái, cũng không chủ động theo đuổi cơ duyên, một lòng chỉ muốn né tránh cơ hội, thật không tốt. Lục Đài sở dĩ có lời oán hận này, trừ khởi điểm Trần Bình An chết sống không muốn xuất hiện cùng y, còn do khoảng thời gian trước đó chiếc thôn bảo kình này mở cấm chế nhập môn của bí cảnh phúc địa vỡ vụn thứ tư, hành khách được sự chấp thuận đi vào tìm kiếm, chỉ cần hành khách giao ra một đồng cốc vũ tiền có thể tiến vào trong đó lịch luyện tu hành, tất cả đoạt được, độ thuyền có thể sẽ không đòi, nhưng mà nếu có người nguyện ý đổi lấy tuyết hoa tiền bán ngay tại chỗ, thôn bảo kình đương nhiên hoan nghênh. Thôn bảo kình này là vật chỉ ngũ bình tông kim giáp châu mới có, ở trên khối bí cảnh này có lưu lại rất nhiều pháp thuật thượng cổ, rất khó mở ra, trả giá thật lớn. Sau khi có được khối bí cảnh này, ngũ bình tông dựa theo luật lệ thông thường tự mình ăn mảnh ước chừng 100 năm, đến cuối cùng phát hiện thế mà mất nhiều hơn được, cho nên ngũ bình tông dứt khoát giới thiệu ra ngoài khối bí cảnh tên là đăng chân tiên cảnh này, học theo Ly Châu Động Thiên nơi Bảo Bình Châu, chỉ thu một khoản phí qua đường mà thôi. Đăng chân tiên cảnh, bản đồ lớn chừng 1000 dặm vuông, chỉ là một nơi tàn phá lớn nhỏ tương đương với cả tòa Ly Châu Động Thiên, có thể chen chân vào danh sách 72 phúc địa, trình độ rộng lớn quả thực còn lâu mới so được so với 36 động thiên. Khối bí cảnh này cứ 10 năm sẽ mở ra một lần, chỉ cần luyện khí sĩ dưới kim đan nguyên anh có thể tiến vào trong đó. Đối với vũ phu thuần túy lại không có yêu cầu vô cửa. 200 năm trước có một người phù diêu châu may mắn chỉ là động phủ cảnh tu hành, thế mà chiếm được một cây bán tiên binh uy lực thật lớn, đại khái là cảm thấy không cầm được thanh thần tướng đại kích cũng không thích hợp mình, nên đã bán cho ngũ bình tông. Có thể nói một đêm phất nhanh, sau đó bằng vào tài đại khí thô cứng rắn đôn tiền lên nâng mình tới kim đan cảnh, một đồng cốc vũ tiền đổi lấy tu vi kim đan, ai mà không hâm mộ chứ. Việc này oanh động kim giáp châu, trong lúc nhất thời luyện khí sĩ ùa vào đăng chân tiên cảnh nhiều như là cá chép qua sông. Lúc đầu cần quan hệ thực cứng cáp mới có thể được xếp vào đội ngũ, đã không còn là chuyện của một đồng cốc vũ tiền. Trải qua 300 năm tiến tiến xuất xuất, trong lúc đó lại có đủ loại phúc duyên cùng pháp bảo hiện thế, chỉ là cũng không hoành tráng như là bán tiền bình, chuyện tìm đến đăng chân tiên cảnh mới dần dần trở nên không còn nóng sốt chạm tay có thể bảo nữa. Đây vẫn là một phương thắng địa làm cho người ta cảm thấy có giá trị. Nhưng Lục Đài đương nhiên là biết loại khởi đầu tốt đẹp này quá nửa là bút tích của cao nhân thương gia trì điểm ngũ bình tông. Cùng đức hạnh với hộp son phấn nổi tiếng nhiều châu là kết phường lừa người mà thôi. Nhưng mà hư thật cùng với nội tình sâu cạn của đăng chân tiên cảnh, Lục Đài biết rất rõ ràng. Sư phụ từng nói nếu y có hứng thú lại có thời gian, không ngại tới nơi đó một lần xem thử có thể nhặt được một ít hàng giá trị vài đồng tiền lẻ hay không. Lần này vì sao Lục Đài đi lên thôn Bảo Kình? Đương nhiên là quẻ tượng thượng thượng cùng với cơ hội đại đạo quan trọng nhất. Nhưng mà tiến vào đăng chân tiên cảnh cũng là một trong những dự định mà Lục Đài y hạ quyết tâm phải thực hiện. Lục Đài nguyên bản cực lực mời Trần Bình An cùng nhau tiến vào đăng chân tiên cảnh, đi tìm cơ duyên tiên nhân cảnh cùng pháp bảo. Nhưng mà Trần Bình An đến cuối cùng, cho dù đồng ý tiếp tục cho Lục Đài mượn một đồng cốc vũ tiền, bản thân hắn vẫn là không hề có ý định đánh cược vận khí. Lục Đài phải đi vào một mình. Sau hai tuần mệt mỏi, rời khỏi đăng chân tiên cảnh, ngay ngày hôm đó trả lại cho Trần Bình An ba đồng cốc vũ tiền, nhiều hơn một đồng, nói là lợi tức. Trần Bình An nghe Lục Đài kể lại những gì đã trải qua trong chuyến du lịch cùng với thu hoạch thật lớn, rồi mới yên tâm thoải mái nhận lấy. Thì ra Lục Đài dựa vào âm dương thuật gia truyền, phá được cấm chế của một tòa thượng cổ tiên gia phủ đệ, một đường hữu kinh vô hiểm, thiếu chút nữa trở thành chủ nhân của tòa tiên phủ xa xưa kia. Chỉ là ngại quy củ ngũ binh tông ký kết, mới chủ động buông tha quyền nắm giữ tòa phúc địa phủ đệ nọ, cùng với ngũ binh tông lén giao dịch đổi thành cốc vũ tiền. Một đống lớn loại tiền này, bởi vì ngũ binh tông vượt châu thương mậu, rất nhiều địa phương cần tiểu thư tiền cùng với cốc vũ tiền, cho nên ngũ binh tông tạm thời chịu nợ Lục Đài, trong vòng nửa năm sẽ hoàn lại toàn bộ, hơn nữa sẽ thêm vào một khoản tiền lãi. Đừng cảm thấy ngũ binh tông chịu thiệt lớn, thật ra không hề như vậy. Tiên phủ vốn yếu ớt, sau khi được Lục Đài công mở, bởi vì linh khí dư thừa, thích hợp tu hành, khách quý thôn bảo kình, ví dụ như là kim đan nguyên anh, những địa tiên cao cao tại thượng trong mắt thế nhân sẽ nguyện ý ở lại trong đó, tích tiểu thành đại. Ngũ binh tông không thiệt chút nào, thương gia kiếm tiền, món lãi kích xù đương nhiên là tốt nhất, nhưng mà loại dòng tiền thu vào ổn định này mới là gốc rễ lập thân về lâu dài. Sau một chuyến đi Lục Đài trở thành người may mắn thứ ba thu hoạch đăng chân bí cảnh trên lịch sử. Trừ việc đó ra, Lục Đài từ tiên phủ lấy được một môn thuật pháp đăng tiên thượng cổ cùng một món thượng thừa pháp bảo tên là Ngao Sơn Huyễn Lâu. Lục Đài vẫn chưa bán hai phần cơ duyên này. Nhưng cho dù Lục Đài thực sự chứng minh Trần Bình An vừa bỏ lỡ một hồng phúc, Trần Bình An vẫn là không có quá nhiều cảm xúc lên xuống, chỉ là đặt đồng cốc vũ tiền vừa kiếm được trên mặt bàn, ngẫu nhiên đọc sách mệt mỏi, lấy ngón tay lật xoay đồng cốc vũ tiền để cho nó lăn qua lăn lại trên mu bàn tay. Đối với Trần Bình An, đây là một biện pháp giải lao tốt, dựng xào lấy bóng hiệu quả tức thì. Điều này làm cho Lục Đài rất buồn bực, đã dùng nhiều lời để tận tình khuyên bảo, nhưng mà Trần Bình An thủy chung chả có động tĩnh gì. Cho nên Lục Đài mỗi lần pha trà đều không có cố ý mời Trần Bình An uống chung. Đương nhiên nhắm chừng bản thân Trần Bình An cũng không có ý đó. Lục Đài là người chú ý cẩn trọng từng chi tiết, không phải cố ý, mà là sinh ra trong hào việt ngàn năm, hơn nữa còn là nhà tiên nhân, không phải là thế tộc nhân gian tầm thường có thể so được. Cho nên khí chất của Lục Đài hồn nhiên thiên thành, cũng là hiền tài đất thiêng nảy sinh, cùng là mưa dầm thấm đất. Trà trong đấu trà phải mới, thủ pháp cùng với trà cụ, nước sôi pha trà càng lại phải thanh và trong, người uống trà vừa tịnh vừa linh. Lục Đài cùng với Trần Bình An ở chung lâu, thì chung cảm thấy Trần Bình An rất cứng nhắc, cho nên tịnh có thừa mà linh không đủ, vẫn là sẽ cô phụ trà ngon của y. Tựa như hôm nay, Lục Đài mượn cơ hội nhắc tới chuyện đau lòng, trên trời rất tiền ào ào rơi xuống như mưa, người Trần Bình An lại trốn mưa dưới mái hiên. Trần Bình An chỉ im lặng, không nói lời nào cả. Lục Đài cảm thấy thực sự mắc cây khô này, gõ kiểu gì cũng không tỉnh lại. Đại khái là muốn từ bỏ chuyện thuyết phục Trần Bình An, mới thuận miệng nói một câu đạo lý to lớn mà vô dụng trống rỗng. Nhưng thế sự chính là vô thường như vậy, Trần Bình An chẳng những nghe lọt tai, ngược lại còn cực kỳ nghiêm túc. Trần Bình An, ngươi luyện quyền luyện kiếm tâm đều thực định, đây là điểm lợi hại của ngươi. Nhưng mà ngươi phải cẩn thận, tâm định không phải là tâm tử, tâm cảnh tĩnh như là trì thủy, nhưng mà phải tránh một đầm tử thủy. Đây là Lục Đài thuận miệng nói mà thôi, ngay cả chính y cũng cảm thấy như đang nói lời thừa vậy. Nhưng Trần Bình An lại lần đầu tiên chủ động dừng lại bộ quyền giá lăn qua lộn lại buồn tẻ, ngồi trước mặt y, học Lục Đài bày ra tư thế ngồi uống trà, có chút không được tự nhiên. So với Lục Đài tiêu sái phong lưu, khác nhau một trời một vực, giống như là lão nông nơi đồng ruộng học lão phu tử ngồi đàm luận, chỉ biết rung đùi đắc ý bắt chước hình dáng. Trần Bình An bày ra bộ dáng tư thái này, Lục Đàm cảm thấy rất thú vị. Người trẻ tuổi Chu Thổ Thần Châu được vinh danh là Lục Thị Tuấn Ngạn, đấu trà vô địch thủ, liếc nhìn đánh giá Trần Bình An, cả người không được tự nhiên, nhìn như thế nào cũng thấy thú vị. Bị y nhìn như vậy, Trần Minh An tự nhiên càng thêm câu nệ. Đối với người đọc sách chân chính, Trần Minh An vẫn luôn ngưỡng mộ hướng tới, bởi vì có Tề Tiên Sinh, có Lý Hỷ Thánh, còn có Thành Hoàng gia Trầm Ôn Thải Yêu Quốc, cho dù là Trương Sơn Phong lâm thời quật khởi ngâm thi đối nghịch, đều khiến Trần Minh An luôn mơ ước hướng về. Trần Minh An vượt qua khó chịu trong lòng, hỏi: người muốn nói tâm tính của ta rất cực đoan? Lục Đài sừng sốt một chút. Y sở hữu thiên tư trí tuệ đến cực điểm, không ứng phó qua loa cho có lệ, cũng không dám vọng đoán suy luận. Nếu là người thường, Lục Đài có thể thuận miệng biện chuyện, hoặc đã nói vài lời không đúng cũng không sai, nhưng mà hôm nay không được. Hai người ngồi đối diện, Trần Bình An vẻ mặt thần sắc nghiêm túc, Lục Đài trong lòng cười khổ, giống như là tự mình vẽ đất thành nhà lao. Nhưng mà Lục Đài linh cơ vừa động, có chút hoảng hốt. Tới sớm như vậy sao? Vốn tưởng rằng chỉ có đặt chân đồng Diệp Châu lục địa, làm bạn du lịch, đủ loại gian truân cùng với đau khổ, mới có cơ hội xuất thêm manh mối. Chưa từng nghĩ lại trở tay không kịp như thế. Lục Đài ổn định tâm cảnh, bắt đầu nín thở ngưng thần, trịnh trọng đưa cho Trần Bình An một chén trà. Uống từ từ, chờ ngươi uống xong, ta sẽ nói một chút về ý kiến của ta. Trần Bình An không biết mức độ quan trọng trong đó, cũng chỉ là cho một đợt vấn đáp, tìm người giải thích nghi hoặc bình thường, liền gật gật đầu, tiếp nhận chén trà, uống từng ngụm nhỏ. Sau khi trải qua phong ba trên Quế Hoa Đảo, Trần Bình An gặp gỡ vị lão hán chèo thuyền ái mộ quế phu nhân mấy trăm năm, vừa là người chèo thuyền đầu tiên ở trên Quế Hoa Đảo, vừa là người theo hầu duy nhất trước khi Lục Trầm phi thăng, cùng nhau vượt hải đi xa thiên địa bốn phương. Lúc ấy Trần Bình An mơ một giấc mộng lạ, tiến vào một quyển sách Nhất Dạ Độc Thư, bên trong tiểu thiên địa lão hán chèo thuyền phất tay tạo nên ở cửa ra, có một hồi vấn đáp cùng với lão hán chèo thuyền. Thế mà vị lão hán kia lại nói câu: chớ phá hư đại đạo của ta. Lúc ấy Trần Bình An đại khái đang nói về đạo lý hai đầu của một cây thước đo. Hắn cho rằng đạo lý của lão chèo thuyền quá cực đoan, nhìn như có lý nhưng mà thực ra lại vô lý, bởi vì không có đủ hoàn thiện, không bằng trung dung như lời trên sách nói. Mà căn kỳ của đạo gia vốn là bốn chữ đạo pháp tự nhiên, cho nên lần đó đọc sách trong bụng, Trần Bình An nhớ mang máng có người từng nói đạo lý nho gia không nằm ở chỗ cao, không nằm ở đến cùng cao bao nhiêu, mà là ở đạo lý có áp dụng được hiện thực hay không. Người nọ thậm chí làm mỉm cười nói: chúng ta những tiên sư trí thánh nhỏ già học vấn đã là sâu xa cao siêu cỡ nào, nhưng sau một lần hỏi đáp đều từng lén cảm khái đối với một vị đệ tử, thậm chí dẫn tới hơi hơi tự biết xấu hổ, nói đạo người nào đó thật cao. Nhưng mà chỉ tiếc nội dung sau nhưng mà Trần Bình An không thể nhớ rõ được chút nào, không nhớ được lấy một chữ. Có khả năng căn bản là người kia, hoặc là nói quyển sách kia căn bản cũng không nói gì. Hôm nay Trần Bình An có câu hỏi này, đương nhiên không phải hỏi Lục Đài. Trần Bình An không nghĩ nhiều như vậy. Trần Bình An từ sau khi luyện quyền đọc sách tới nay, chẳng lẽ thực sự chưa từng suy nghĩ tới tương lai của mình? Đương nhiên không thể nào như vậy được. Hắn từng có ước hẹn 60 năm cùng với Kiếm Linh Thần Tiên Tỷ Tỷ, hôm nay lại có cách hẹn 10 năm với Ninh Diêu. Trần Bình An hai lần du sơn ngoạn thủy, thậm chí đã từ một quyền này của ta phải nhanh nhất lúc ban đầu biến thành một quyền này có thể nhanh hơn, nhưng mà phải có đạo lý nhất. Một trong những câu nói có phân lượng nhất của Trần Bình An, có thể lúc ấy những người nghe những lời này đều không có để ý. Lúc ấy là ở trong khách sạn trên đường trở về quê nhà, hắn nói với đồng nữ đồng váy hồng phấn cùng với tiểu đồng áo xanh: nếu ta có làm điều gì có lỗi, các người nhất định phải nói cho ta biết. Tâm lộ của Trần Bình An bất luận sau này lão nhân ở Trúc Lâu Lạc Vách Sơn ở trên người cùng với thần hồn hắn đánh xuống bao nhiêu quyền, vô hình trung Trần Bình An thủy chung đang hoài nghi chính bản thân mình, nhưng vẫn phải bước ra một bước về phía trước. Mà tâm cảnh phía trước, hoặc là nói bản tâm hư vô mờ mịt, Trần Bình An vẫn là một câu nói vô tâm đã nói toạc thiên cơ, chính là câu nói đối với cha mẹ Ninh Diêu ở trên đảo Huyền Sơn kia. Điều này có nghĩa Trần Bình An luôn luôn phủ định chính mình, là ta làm không đủ tốt. Làm không đủ tốt chính là sai. Thế gian có mấy người sẽ hà khắc bản thân mình như vậy? Nhưng mà loại tâm tính này cũng không phải là vô duyên vô cớ mà hình thành, mà là sau khi gốm bản mạng vỡ nát, cùng với khốn khổ gian khổ sau này, đủ loại cơ duyên xảo hợp bức bách Trần Bình An không thể không có hành động vô tâm, vừa tất nhiên là đi chắp vá lại tâm cảnh cho hoàn chỉnh. nếu thành sẽ hội tụ thành kỳ quan nhật nguyệt trên trời, chùm sao vây quanh ánh sáng ảm đạm. Không thành, đại khái sẽ là đủ loại thất ước, đủ loại thất vọng. Một người không ăn đồ ăn sẽ chết đói, nhưng nếu nội tâm khô cạn cũng sắp phải chết, chỉ là hồn nhiên không nhận biết mà thôi. Hôm nay không chết thì năm khác chết mà thôi. Liều mạng muốn sống, nghịch cảnh tuyệt cảnh, giận dữ đứng lên, hăng hái hướng về phía trước, nhưng mà lại yên lặng như chết. Rượu chè ăn uống quá độ, không biết tiết chế, thất tình lục dục, tâm viên ý mãn, đủ loại tệ đoan, chính là điều cổ quái trong lòng người. Lòng người phức tạp, cho dù thánh nhân tiên nhân cũng không dám tự nhận nhìn thấu. Thôi Giàm vì sao thất bại ở trên trấn nhỏ? Đó là ví dụ. Đi theo tâm lộ này, tâm cảnh của Trần Bình An sẽ rất sáng tỏ. Thiếu chút nữa hại chết Lưu Tiện Dương là lỗi của Trần Bình An ta, cho nên nếu ta phải chết thì sẽ chết. Sau khi nói xong những đạo lý của mình mà đối phương vẫn không muốn nghe, sẽ xong hết mọi chuyện. Cho dù là cái chết của nam tử Èo Là nơi lò nung gốm, chỉ vì không nhận được lời giữ hộp son của nam nhân kia, Trần Bình An vẫn luôn cảm thấy mình đang sai. Một khi người chân chính bắt đầu nhận thức thế giới này, ngắm nhìn đại sơn cao ngất trong mây, giang hà uốn lượn vô tận, được nhìn thấy những cảnh tượng hùng vĩ, cao xa, bao la vô cùng, thậm chí là có thể được chứng kiến những người đọc sách phong lưu, nha môn, quan phục, những điều tượng trưng cho uy nghiêm của một quốc gia, được nhìn thấy cuộc đời vô thường, sinh lão bệnh tử, xem qua thiết kỷ, từng trận nhìn như trắng liệt, thực ra lãnh huyết. Một người nào đó, một thời khắc nào đó, thường thường sẽ đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé. Loại cảm giác này đại khái chính là cô đơn, bi thương rất khó chia sẻ, niềm vui san sẻ chỉ trong phút chốc rồi tan biến, cuộc đời chỉ là từng đợt cáo biệt. Trần Bình An đối với thế giới này thật ra tràn ngập sợ hãi. Lưu Tiện Dương, Lý Bảo Bình, Cố Sán sẽ không giống như Trần Bình An. Cố Sán sẽ một lòng một dạ báo thù, Lý Bảo Bình sẽ cảm thấy trong thiên địa luôn luôn có những chuyện thú vị như vậy, chìm đắm trong thế giới nội tâm muôn màu muôn vẻ của chính mình, hầu như là cũng không nghi ngờ mình, lại càng không dễ dàng phủ định mình. Cho nên cô mới có thể nói ra một câu: như thế nào lại có người không thích tiểu sư thúc Lý Bảo Bình? Lưu Tiện Dương lại có nói ra một câu phát ra từ phế phủ: ta muốn nhìn thấy những ngọn núi cao hơn nữa, những con sông dài hơn nữa, ta nhất định sẽ không chết già ở địa phương nhỏ bé này. Nhưng mà Trần Bình An có thể sẽ không như vậy. Hắn có thể sẽ đi làm rất nhiều chuyện, ví dụ như mang theo bọn Lý Bảo Bình đi đại tùy, nhưng mà tâm cảnh ý tưởng của Trần Bình An sẽ bắt đầu trốn đi. Tâm tư cùng với ý niệm trong đầu Trần Bình An về đại thế đều là bất động. Nung gốm nhiều năm nơi lò gốm, thiếu niên luôn luôn theo đuổi tay cầm vững chắc, thật ra chính là đang bướng bỉnh theo đuổi tâm định. Tâm bất định, hắn ra khi hận Tống Tập Tân có tiền, ghen tị hắn có người để sống nương tựa lẫn nhau, biết đọc sách. Sẽ như vậy. Đây là căn nguyên khiến cho Nguyễn Cung, cho dù không có thành kiến đối với Trần Bình An, cũng chưa từng xem Trần Bình An là người trong đồng đạo, không muốn thu hắn làm đệ tử. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao Lục Đài lại cảm thấy Trần Bình An không đủ linh khí. Cho nên trước đó Kiếm Linh nhìn thấy tâm cảnh thiếu niên là một đứa trẻ nhỏ canh giữ phần mộ cùng với đỉnh núi là dày dơm. Lần động duy nhất là đi về phương Nam truy đuổi bóng hình của một người. Bóng dáng người kia thật ra chính là Ninh Diêu đã ngự kiếm rời đi. Cho nên sau khi Trần Bình An lựa chọn đưa kiếm cho cô nương mình yêu thương, so với chuyến đi tới đại tùy đầy nơm nớp lo sợ như đi trên lớp băng mỏng, rốt cục đã có thêm một phần ý nguyện tự chủ, là ta muốn đi chuyến giang hồ này. Trần Bình An ta nên làm chút gì đó cho bản thân. Cho nên cho dù hâm mộ Lão Long Thành Phạm Nhị, cho dù sau khi đến kiếm khí trường thành, đôi vai Trần Bình An lại có thêm một trọng trách nữa, nhưng mà về tâm cảnh, Trần Bình An ngược lại so với trước kia càng thêm thoải mái. Cho nên Trần Bình An thay giày rơm, mặc quần áo trường bào, muốn trở thành kiếm tiên, hơn nữa là đại kiếm tiên, có thể khắc tự ở trên kiếm khí trường thành. Từ chỉ dám mua 5 đỉnh núi, đã vội vàng đem cho thuê 3 ngọn, muốn đem toàn bộ gia sản một hơi đưa cho Lưu Tiện Dương xa xứ đi xa. Trước sau Tân Xuân, một hơi đưa cho nữ đồng váy hồng cùng với tiểu đồng áo xanh gần nửa già đàm thạch thượng phẩm. Từ một người, nếu ta không lưu được, vậy mau chóng đưa cho người quan tâm. Cho tới Trần Bình An bây giờ đã làm nghiêng trời lệch đất. Tất cả những điều này không dễ dàng có được. Trước đó Văn Thánh lão tú tài, vì sao sau khi say rượu lại vỗ đầu Trần Bình An nói thiếu niên làng hãy uống rượu, đừng suy nghĩ quá nhiều chuyện nặng nề. Chính vì lão liếc mắt một cái đã nhìn thấu vấn đề nơi tâm cảnh của thiếu niên. Thiếu niên không nên như thế. Khi tĩnh thì nghĩ tới động, nên dỡ xuống trọng trách, thoải mái làm những chuyện tốt đẹp thiếu niên lang nên làm. Chỉ là đạo lý thế gian, có nghe nói hay không, có biết hay không là một chuyện, làm như thế nào lại là chuyện khác. Đạo lý trên sách ngoài sách, áp dụng vào thực thế thì như thế nào, càng khó lại thêm khó. Trần Bình An uống từng ngụm trà. Trước khi lục đài sắp nói ra đáp án của y, đột nhiên Trần Bình An đã mở miệng nói: cho dù ta với người không quen thân, cho dù lần lượt cho ngươi mượn tiền, ta cũng không muốn tiếp xúc với ngươi, càng không muốn đi đăng chân tiên cảnh. Thật ra rất đơn giản, là bởi vì ta sợ chết. Ở quê hương trấn nhỏ, liên tiếp đối mặt Thái Kim Giản, Phù Nam Hoa cùng với Bản Sơn Viên, Trần Bình An cho rằng mình gần như là tương đương với đã chết một lần. Ở Giao Long Câu là lần thứ hai. Sự bất quá tạm, Trần Bình An chậm rãi buông chén trà đã uống hết, cười nói: mặc kệ ngươi tin hay là không, những thứ tốt có được nhờ may mắn, cho tới bây giờ ta không bắt được. Trần Bình An tiếp tục nói: lúc nãy ta suy nghĩ, cảm thấy trước kia có thể là ta đúng, nhưng mà hiện tại còn nói như vậy chính là sai. Muốn về sau tu hành đi được hơn xa thì phải chậm rãi sửa lại. Lục đài thần sắc cổ quái, còn có chút nghiêm trọng. Mới vừa rồi thật ra y đang dùng quan tâm thần thông bí thuật bất truyền lục nhị để dình xem tâm cảnh của Trần Bình An. Trần Bình An cầm chén trà lên: có thể uống thêm một chén không? Lục đài tức giận nói: người cho là đang uống rượu à? Nhưng mà vẫn rót cho Trần Bình An thêm một chén trà. Trần Bình An tiếp tục nói: nhưng mà không theo ngươi đi đăng chân tiên cảnh, ta cảm thấy không sai. Nói không chừng ta với ngươi cùng nhau tiến vào đăng chân tiên cảnh sẽ làm hại ngươi không kiếm được tiền. Hiện tại ngươi kiếm được khoản tiền lớn, ta kiếm được 3 đồng cốc vũ tiền thì cũng là rất tốt rồi. Bản thân lục đài đã không còn uống trà, hai tay đặt trên đầu gối, cười nói: 2 đồng là ngươi cho ta mượn, thật ra ngươi chỉ kiếm được 1 đồng. Trần Bình An do dự một chút, vẫn là thẳng thắn thành khẩn trả lời: ta cảm thấy là 3 đồng. Lục đài giờ khóc giờ cười, cảm giác như người này căn bản không nghĩ tới mình sẽ trả lại tiền. Trần Bình An uống chén trà ở trước mắt mà chắc chắn hắn không hề biết cách thưởng thức, nhẹ giọng nói: phải nghĩ thoáng một chút, bỏ lỡ thì cũng đã bỏ lỡ rồi, không thể mọi chuyện nơi nơi đều mong được cầu toàn. Lục đài, ngươi cảm thấy thế nào? Lục đài ngạc nhiên, lập tức cười to nói: Trần Bình An, rõ ràng là ngươi đang né tránh. Trần Bình An uống chén trà, đồng thời không hiểu sao. Lục đài lập tức vẻ mặt phẫn uất, nhưng người về phía trước, đưa tay cướp lấy chén trà trong tay Trần Bình An, tùy tay phất tay áo, thu hồi toàn bộ trà cụ, thở phì phì đứng lên, hung hăng trừng mắt nhìn Trần Bình An: Thượng Dương Thai Quan Đạo, rốt cục là ai quan đạo, là ai đồng Diệp Phong Hầu? Ngươi đều biết ta chỉ là một đồng Diệp Phong Hầu nho nhỏ, tính là cái rắm gì, mệt chết đi được. Lục đài hậm hực bỏ đi lên đầu, tiếng bước chân đạp trên cầu thang rung động thình thịch. Trần Bình An ngơ ngác vò đầu, chỉ cảm thấy không hiểu được cái suy nghĩ của đối phương. Mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.